Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273 thẻ bài chế tác tổng tập. Đường Thời đột nhiên nói, chẳng lẽ, ta lại bị hệ thống cấp hố? Viêm Tự lắc đầu, hẳn là không phải, ngươi mở ra xem qua sao? Đường Thời quả thực muốn bắt cuồng, đem kia bổn có thể tạp người chết đại hậu thư lật qua tới. Đứng ở trên giường làm Viêm Tự xem, khẩu là phong, ta muốn thấy thế nào? Xin hỏi ta, muốn, sao, sao, xem, Viêm Tự chỉ là nhìn chằm chằm kia quyển sách xem, lại không chạm vào, lại hỏi, ngươi rót vào nguyên năng thử xem siêu cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp, rót vào nguyên năng, hy vọng có thể hữu hiệu, Đường Thời hít sâu một hơi. Đem đại hậu thư lại bình bãi ở trên giường, tay phải lòng bàn tay ấn ở thư phong cổ quái đồ trận thượng. Rót vào nguyên năng, lòng bàn tay vòng tròn đồ trận. Đột nhiên phát ra quang mang, nguyên bản bị đồ trận khóa chết mép sách, đột nhiên như là có chìa khóa tự động khóa giống nhau. Mở ra, Đường Thời kinh hỉ, vội vàng đem kể chuyện mở ra. Thư nội đệ nhất trang thượng viết thẻ bài chế tác tổng tập như vậy chữ Đường Thời cùng Viêm Tự. Đều bị kinh tới rồi. Đường Thời mua chính là như thế nào sử dụng thẻ bài chế tác máy móc bản thuyết minh. Như thế nào sẽ là quyển sách này đâu? Đường Thời nơm nớp lo sợ lại tràn đầy hưng phấn nói. Ta có phải hay không nhặt đại tiện nghi? Viêm Tự sờ sờ tóc của hắn. Ăn ngay nói thật nói. Lấy hệ thống khôn khéo. Chỉ có nó chiếm ngươi tiện nghi, ngươi chưa chắc có thể chiếm hệ thống tiện nghi. Nói không chừng, này bổn bản thuyết minh vốn dĩ chính là như vậy. Bằng không cũng không cần 1000 chương nguyên năng tạp. Ngươi nói đi, có đạo lý, bằng không cũng sẽ không như vậy quý. Đường Thời gật đầu, trong mắt chớp động quang mang. Nếu là như thế này, kia này 1000 chương nguyên năng tạp tiêu phí giá trị, mở ra đến xem siêu, Viêm Tự nâng nâng cằm. Làm Đường Thời mở ra, giống này đó tương đối đặc thù đồ vật. Người khác vẫn là không cần tùy tiện chạm vào hảo. Nói không chừng chính là cái nhận chủ. Ai chạm vào ai xui xẻo, Đường Thời có chút khẩn trương. Nuốt khẩu nước miếng, nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự đối hắn gật đầu. Làm hắn mở ra, Đường Thời lúc này mới khẩn trương lại thấp thỏm mở ra đệ nhị trang. Mặt trên là một tờ mục lục. Từ trên xuống dưới chỉnh tề sắp hàng thẻ bài tên, lại sau này phiên, vài trang đều là mục lục, Đường Thời đã minh bạch, này liền thật sự giống vậy là một quyển sách, mục lục đối ứng chính văn nội dung, bất quá, Đường Thời vẫn là phát hiện vấn đề. Trước nửa bộ phận mục lục thượng, sở hữu thẻ bài đều là thức tỉnh kỳ, tới rồi phần sau bộ phận, sở hữu thẻ bài lại đều là anh hùng kỳ, như vậy hậu một quyển sách thượng. Chỉ có thức tỉnh kỳ cùng anh hùng kỳ thẻ bài chế tác phương pháp. Nói cách khác, liên tính là thẻ bài chế tác máy móc cùng này bổn bản thuyết minh. Cũng đã chịu hắn tự thân cấp bậc hạn chế. Hắn hiện tại chỉ có anh hùng kỳ, cho nên hắn từ hệ thống nơi đó được đến đồ vật. Tối cao cũng chỉ có anh hùng kỳ, như vậy hậu một quyển sách. Ấn một tờ một loại thẻ bài tới tính, này đến có bao nhiêu loại thẻ bài nha? Đường Thời lúc này mới minh bạch, hắn chứng kiến quá thẻ bài chủng loại, đến nay bổn đại hậu văn bản trước, thật sự chỉ là chín châu mất sợi lông. Đường Thời tùy ý chọn một chương thức tỉnh kỳ thẻ bài. Phiên đi vào xem xét kia một tờ thượng nói rất đơn giản. Muốn dùng thẻ bài chế tác máy móc chế tạo ra này chương thẻ bài. Chỉ cần có ngang nhau áo pháp chi trần là được, mà áo pháp chi trần từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ bản mạng tạp tới, dùng chặt đầu cá, vá đầu tôm cách nói tới hình dung, một chút cũng không quá, chính là đem không nghĩ muốn bản mạng tạp cấp phân giải rớt. Từ giữa lấy ra hữu dụng áo pháp chi trần, sau đó đi một lần nữa chế tạo ra một chương tân bản mạng tạp ra tới, nhưng là phân giải cùng trọng tổ áo pháp chi trần dùng lượng là không bình đẳng, tỉ như nói. Nếu phân giải rớt một chương thức tỉnh kỳ bình thường phẩm chất thẻ bài, chỉ có thể đến ra 5 điểm áo pháp chi trần, chờ ngươi lại tưởng hợp thành này chương bình thường tư chất thẻ bài thời điểm. Nói không chừng liền yêu cầu 40 điểm áo pháp chi trần mới có thể một lần nữa chế tạo ra tới, nói. Trắng ra là, chính là phân giải dễ dàng chế tác khó. Nhưng này cũng không phải duy nhất phương pháp, đường thời cảm thấy cái này không là vấn đề. Chính là lấy 8 chương đổi 1 chương giao dịch, chỉ cần có biện pháp, vậy không phải việc khó hắn nghĩ nghĩ, lại đem bất đồng phẩm chất thức tỉnh kỳ thẻ bài đều phiên một lần. Bất đồng cấp bậc cũng phiên một lần, lúc sau lại đem anh hùng kỳ thẻ bài cũng đại khái phiên một lần. Rốt cuộc đến ra một cái tương đối hoàn chỉnh kết luận muốn chế tác thức tỉnh kỳ thẻ bài. Cơ sở, bình thường cùng hy hữu, này 3 cái phẩm chất, chỉ cần áo pháp chi trần là được, chỉ là số lượng nhiều ít biến hóa, muốn chế tác thức tỉnh kỳ sử thi phẩm chất cùng truyền thuyết. Phẩm chất thẻ bài, không chỉ có yêu cầu áo pháp chi trần, còn cần thời không mảnh nhỏ, cái này thời không mảnh nhỏ. Cũng yêu cầu từ bản mạng tạp được đến, cũng liền tương đương với muốn phân giải rớt sử thi phẩm chất hoặc truyền thuyết phẩm chất bản mạng. Tạp tới đến, này quả thực là không có khả năng sự, không ai sẽ ngốc đến phân giải rớt mấy chương phẩm chất tốt như vậy thẻ bài. Tới tổ hợp thành mặt khác một chương, phỏng chừng không ai nguyện ý làm như vậy, thư thượng cũng viết. Có mặt khác con đường được đến áo pháp chi trần cùng thời không mảnh nhỏ. Liền xem ngươi có hay không vận khí được đến như vậy thẻ bài, toàn bộ thức tỉnh kỳ. Dùng đến chế tác thẻ bài tài liệu, chỉ có này hai loại, áo pháp chi trần cùng thời không mảnh nhỏ, muốn chế tác anh hùng kỳ thẻ bài. Ở có áo pháp chi trần cùng thời không mảnh nhỏ cơ sở thượng. Còn muốn tăng thêm một loại thiên mệnh chi ban. Đây là một loại thứ gì? Thư thượng lại chưa nói. Chỉ cho tên này. Như thế nào được đến cũng không có ký lục, này liền làm đường thời buồn bực, chỉ bằng giống trước hai loại như vậy, trực tiếp đem được đến con đường nói ra, cũng làm cho bọn họ có cái phương hướng, như vậy cái gì cũng không nói, bọn họ muốn như thế nào chỉnh. Đường thời nhìn về phía viêm tự cũng là vẻ mặt hoang mang, ngươi ở hệ thống thương thành có hay không nhìn đến quá loại đồ vật này. Đường thời lắc đầu. Tên này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Không biết là cái gì ngoạn ý nhi, viêm tự chỉ có thể thở dài. Có thể chế tạo ra thức tỉnh kỳ thẻ bài. Đã là thực nghịch thiên sự. Muốn chế tạo ra anh hùng kỳ thẻ bài. Phỏng chừng khó khăn rất lớn. Ngươi xem, chỉ cần này một cái thiên mệnh chi ban, bãi ở trước mặt. Liền vô pháp vượt qua, đường thời vốn đang ảo tưởng quá. Hắn được đến thẻ bài chế tác máy móc. Tựa như được đến máy in tiền giống nhau, muốn nhiều ít thẻ bài đều có thể tùy ý chế tạo ra tới. Đáng tiếc, không như mong muốn, liền tính là có thẻ bài chế tác cơ nơi tay, cũng muốn thời khắc nhắc nhở hắn. Bản mạng tạp đến tới không dễ đạo lý, hai người nghiên cứu bản thuyết minh nghiên cứu tới rồi đã. Khuya, thức tỉnh kỳ thẻ bài bọn họ không có hứng thú, bọn họ cảm thấy hứng thú chỉ là anh hùng kỳ thẻ bài. Đáng tiếc, anh hùng kỳ thẻ bài chế tác lại thiếu một loại mấu chốt nhất đồ vật. Chỉ có thể đi trước từ bỏ. Chờ gặp lại nói, đường thời đem thư khép lại. Kia nói vòng tròn đồ trận lại lần nữa đem thư cấp khóa lại. Đường thời đem bản thuyết minh thu vào tiểu ô vuông. Hai người lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi, ngày hôm sau. Bọn họ tiếp theo đi dạo Viêm Lai Thành, tranh thủ rời đi phía trước. Đem Viêm Lai Thành dạo cái biến, bọn họ tuy rằng ra tới chơi. Nhưng Viêm tự lại trước sau không yên lòng ngoài thành dị tộc vấn đề. Lão gia tử làm cho bọn họ đừng động, Viêm tự lại có thể nào thật sự mặc kệ. Thân là Viêm gia người, điểm này trách nhiệm tâm vẫn phải có. Liên tính ở bên ngoài chơi, Viêm tự cũng có chút thất thần, đường thời biết hắn suy nghĩ cái gì. Cố ý không nói xuyên. Xem hắn rốt cuộc có thể nhẫn tới khi nào, đến ngày thứ ba thời điểm. Bọn họ điều nhiệm thư xuống dưới, yêu cầu bọn họ tự mình đến Xương Hoa Thành các bộ môn đi lấy. Viêm tự liền tính lại lo lắng dị tộc vấn đề. Giờ phút này cũng muốn phóng một thả. Trước đêm điều nhiệm thư lấy về tới lại nói, 5 người cùng đi Xương Hoa Thành. cưỡi vẫn cứ là Long Miên máy móc Man Long, phi thường điệu thấp, buổi sáng xuất phát, bay một buổi sáng, giữa trưa thời điểm rốt cuộc về tới Xương Hoa Thành, máy móc Man Long không phải tọa kỵ. Trên lưng ngạnh bang bang, đều là kim loại, còn muốn phòng ngừa ngã xuống, cần thiết bắt lấy đâm mạnh mới được, chờ vài người từ máy móc Man Long trên lưng xuống dưới thời điểm. Lại là một trận eo đau bối đau, Tần Liệt lại bắt đầu nhớ thương hắn tư nhân phi cơ. Đường ca, có hay không hỏi tư nhân phi cơ sự, muốn thừa máy móc Man Long đi nhậm chức, ta liền sợ hãi, phía trước Tần Liệt nhắc mãi, tư nhân phi cơ. Đường thời vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cũng phát hiện cưỡi máy móc Man Long quay lại, thật sự quá chịu tội. Xác thật yêu cầu một cái tương đối thoải mái đường dài thay đi bộ công cụ mới được. Vì thế hắn ở hệ thống thương thành tìm đã lâu, mới lựa chọn một chương thẻ bài, tuy rằng quý đến làm người rút gân. Nhưng hắn vẫn là dao cắn răng, mua tới, đến bây giờ còn che lại, không bỏ được dùng, tư nhân phi cơ không có. Ta mua một cái giáp sát trùng, đường thời đám người hướng Xương Hoa Thành cửa thành đi đến Tần. Liệt kêu thảm thiết, ngươi đừng nói cho ta là thời đại hòa bình giáp sát trùng a. Đường thời không muốn cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem kia chương thẻ bài lấy ra tới, cho hắn xem, mặt khác ba người cũng duỗi đầu đi xem Tần Liệt cầm kia chương thẻ bài có điểm trợn tròn mắt. Còn, thật đúng là giáp sát trùng. Thẻ bài thượng đồ án xác thật là một con giáp sát trùng. Bất quá là một con bạc màu lam máy móc giáp sát trùng. Không biết thứ này muốn dùng như thế nào, đường ca, ngươi xác định thứ này, có thể tác hạ chúng ta mấy cái, có thể thoải mái dễ chịu ngủ, ăn cơm, nói chuyện phiếm, đánh bài. Tần Liệt thật sự không thể tin được như vậy một con tiểu sâu có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng. Đường thời một phen đem thẻ bài đoạt lấy tới, phi thường bảo bối dùng y bưởi xoa xoa, phẫn nộ nói, các ngươi đó là cái gì biểu tình, các ngươi biết này chương thẻ bài giá trị nhiều ít nguyên năng tạp sao? Mấy chục vạn chương A, liền tính đổi thành đồng vàng cũng muốn vài trăm vạn đồng vàng. Các ngươi này đó không biết nhìn hàng ra hỏa, Viêm tự cũng rất tò mò, thứ này rốt cuộc có thể có ích lợi gì? Từ thẻ bài hình ảnh thượng căn bản nhìn không ra lớn nhỏ. Chỉ có thể nhìn đến một cái hình dạng, biết là máy móc sản phẩm, lại không biết quý ở địa phương nào. Lấy đường thời lấy nguyên năng tạp đương bảo bối trình độ. Cư nhiên bỏ được hoa như vậy đa nguyên có thể tạp mua thứ này. Nghĩ đến hẳn là không phải phàm vật, đường thời lược hiển đắc ý nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tuyệt đối có thể dọa các ngươi nhảy dựng, Xương Hoa Thành cửa chính thủ vệ rõ ràng so ngày thường. Tăng nhiều vài lần, vào thành còn cần kiểm tra, điều tra thân phận, đường thời bọn họ nhưng thật ra không sợ bọn họ điều tra. Bọn họ thân phận ở các bộ môn đều có hồ sơ. Một cha liền ra tới, bọn họ thực mau đã bị bỏ vào thành, bọn họ tiến vào vừa vặn. Cư nhiên gặp tới cửa thành đế chạm xe buýt. Như vậy liền không cần đánh xe, trực tiếp thừa giao thông công cộng tiến nội thành nhất phương tiện, 5 người nhanh chóng lên xe. Đường thời theo ở phía sau, cũng không hỏi bao nhiêu tiền một người, trực tiếp hướng đầu tệ dương ném 3 cái đồng vàng, tài xế cùng mặt sau lên xe hành khách đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Bọn họ cũng không thèm để ý, lập tức hướng hàng sau cùng đi đến, 5 người ngồi thành một loạt, đường thời biết. Hắn cấp tiền chỉ nhiều không ít giống nhau sẽ thừa xe buýt người. Hoặc là người thường, hoặc là cấp bậc không cao thức tỉnh giả. Vì tỉnh tiền, bọn họ không thể không tính toán tỉ mỉ. Giống đường thời người như vậy, thừa xe buýt trực tiếp ném 3 cái đồng vàng tiến vào. Không nói hắn là ngu ngốc đều không được nhưng là. Ai làm nhân ra có tiền đâu, 3 cái đồng vàng mà thôi, thừa xe buýt tuy rằng phương tiện. Nhưng là tốc độ chậm, vừa đứng dừng lại, chờ bọn họ lắc lư đến nội thành thời điểm, đã là 2 cái giờ về sau sự, bọn họ có điểm hối hận. Vì cái gì không có đánh xe lại đây, như vậy có thể tỉnh rất nhiều thời gian, cũng may đúng là buổi chiều đi làm thời gian, không có làm cho bọn họ một chuyến tay không, vài người từng người phân tán. đi thuộc về chính mình bộ môn lĩnh điều nhiệm thư. Long Miên điều nhiệm thư còn không có xuống dưới, đành phải trước đi theo Đường Thời đi thẩm phán hội, lấy hắn điều nhiệm thư, mặt khác ba người, Viêm tự đi quân đội tổng bộ, Tần Liệt cùng Chiến Dung đi săn thú liên minh. Lúc sau ước hảo ở bên trong cửa thành gặp mặt, Đường Thời cùng Long Miên vội vàng hướng thẩm phán hội trên lầu đi, bọn họ tưởng hôm nay liền chạy về Viêm Lai Thành, trở về quá muộn, cửa thành đóng liền vào không được. Cần thiết nắm chặt thời gian, bọn họ lập tức đi thẩm phán hội lầu 3. Lần trước Đường Thời đã tới, tương đối quen thuộc, tiếp đãi bọn họ chính là thẩm phán hội nhân viên công tác. Đường Thời thuyết minh ý đồ đến lúc sau, kia nhân viên công tác cố ý ở trên máy tính tra xét một chút, lại nhìn Đường Thời thẩm phán viên giấy chứng nhận, lúc này mới bắt đầu cho hắn xử lý điều nhiệm vấn đề. Hết chương.